Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, khác loại buồn phiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng thêm lanh lảnh. Bàng hoàng đại đạo thanh âm bồng bềnh. Hoàng hề lắc hề, huyền hề hay hề, xa xôi truyền vang, ung dung xuyên qua thái hoàng bộc. Lần thứ hai truyền vào trong tai mọi người. Như cửu thiên sông dài buông xuống màu vàng, dòng nước xiết cũng không cấm hơi rung truyền. Ở truyền vang đại đạo thanh âm dưới nổi lên liên y. Đạo tắc khí tức tùy theo bay ra thái hoàng bộc cấm chế ở ngoài. Lại tới nữa rồi. Thanh âm kia lại tới nữa rồi. Có người kinh ngạc thốt lên. Nhảy vọt một cái không ít ngồi người đứng lên. Trong tròng mắt thần quang phun trào. Từng người triển khai tuyệt kỹ. Muốn tìm tòi hư thực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là lại có tiện nghi gì có thể kiếm? Màu vàng dòng nước xiết đột nhiên nổ tung. Một bóng người nhanh như chớp giật giống như từ thái hoàng bộc trung phi ra hướng về xa xa bắn mạnh. Lập tức lực chú ý của chúng nhân nhất thời từ nhỏ yếu cho đến biến mất đại đạo thanh âm trên. Rời đi, cùng nhau nhìn phía bóng người kia. Ánh mắt hoặc là đồng tình, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác. Lần thứ ba, ngoại trừ vị kia bất tử ma tộc người đến. Còn lại 8 vị đều là nhóm đầu tiên cũng là lần thứ nhất tiến vào thái hoàng bộc người. Vì lẽ đó, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu như lần này vẫn là không thông qua thái hoàng bộc, vậy thì cũng không còn thử nghiệm cơ hội. Cũng chính thức mang ý nghĩa người này sau đó phải cùng bọn họ đồng thời. Vẫn chỉ có thể ngồi ở bên ngoài xem trò vui. Bên ngoài mấy trăm dặm. Toàn thân áo trắng đứng cho bụi bóng người từ phá vụn khắp mặt đất bay lên. Sắc mặt âm trầm thật là tốt tựa như muốn dưới mưa rào. Thỉnh thoảng ở trên mặt né qua một đạo tím đen màu thần mang. Chân trời vang lên theo ầm ầm thanh. Dường như muốn đến một hồi lôi bạo. Chí diễn, là chí diễn. Mấy đạo trăm miệng một lời tiếng gào vang lên. Cũng không biết là kinh hỉ, vẫn là đồng tình. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ngọc Khư Thánh Tông người nhìn sang, cẩn thận Chí Diễn trả thù a. Vị kia tâm nhãn có thể nhỏ đâu, có người nhỏ giọng cười nói. Mọi người muốn tìm ra là ai nói, nhưng không tìm được bất kỳ tung tích. Đáng chết, Chí Diễn trong lòng căm hận, phẫn nộ đến cả người muốn nổ tung. Từng trận ba động khủng bố ở quanh người dập dờn, tím đen màu lôi hình cung bùng lên. Hắn thật vất vả khổ sở chống đỡ. Chịu nhịn tàn phá thức cọ dừa. Từng bước một gánh đạo tắc dòng nước xiết đi tới. Thật vất vả đi tới quá bán. Một đạo thiên âm đột nhiên cắt tới. Không chỉ dẫn tới đạo tắc dòng nước xiết hơi rung chuyển, còn dẫn đến hắn vẫn căng thẳng tinh thần buông lỏng. Này buông lỏng nhưng là không phải. Vốn là liều chết. Thoáng một nhụt chí dù cho chỉ có thời gian trong chớp mắt, cũng vẫn như cũ không chịu đựng nổi này áp lực. Lập tức binh bại như núi đổ. Đạo kia âm đến cùng ở đâu ra? Mang theo nổi giận, Chí Diễn đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Khư Thánh Tông đội ngũ bên trong. Kinh khủng uy thế trắng trợn không kiêng dè thả, ép không ít người xem náo nhiệt một trận tức ngực khó thở. Càng sâu người liền đứng đều có chút vất vả. Một ít người xem náo nhiệt không cười nổi, sắc mặt cứng ngắc. Vừa nãy âm thanh kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cường tự khống chế trong lòng táo bạo. Chí Diễn trầm mặt hỏi gió. Ngoại giới người tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Liền Minh Pháp Thành bên trong có tỉ mỉ ghi lại Minh ra người cũng chỉ có thể suy đoán. Bọn họ cũng chỉ có thể nói đơn giản hai tiếng. Trọng điểm cũng toàn bộ tập trung ở đạo kia vòng xoáy màu vàng óng ở tại bọn hắn sau khi tiến vào. Không lâu liền biến mất rồi. Chí Diễn nhưng là lập tức bắt được trọng điểm. Tiểu tử kia không đi ra. Không có. Nghe được trả lời, Chí Diễn mặc dù không có khẳng định, trong lòng nhưng mơ hồ có đáp án. Hai con mắt không khỏi tím đen màu ánh chớp bắn ra bốn phía. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn Thái Hoàng Bộc, nhìn bốn phía Ngọc Khư Thánh Tông mấy cái môn nhân đệ tử cũng không khỏi trong lòng tiểu sợ. Vương Nhị, ngươi chờ. Vốn còn muốn với ngươi chậm rãi chơi một lúc. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi chết. Mặc kệ rốt cuộc là không phải là bởi vì Vương Nhị sinh ra. Hắn đều triệt để đem Vương Nhị căm ghét lên. Vương Nhị tự nhiên không biết mình bất chi bất giác lại triệt để có thêm cái kẻ địch. Có điều dù cho biết rồi, hay là cũng không thèm để ý. Không đột phá trước hắn khả năng còn có thể có chút túng. Nhưng bây giờ, vậy thì khó mà nói. Tinh không giống như vô ngần hắc ám, rồi lại lóe ngôi sao ánh sáng. Tiểu tử, bản tọa không thể không nói. Ngươi xác thực rất lợi hại. Xa không phải với ngươi người cùng cảnh giới có thể chống lại. Nhưng bây giờ, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi rõ ràng. Đắc tội bản tọa kết cục. Bóng người âm u cười to. Âm thanh như bọt biển không ngừng ma sát giống như làm người cả người đều phải nổi lên nổi da gà. U a, Vương Nhị nở nụ cười. Ngươi một quyền bị ta đánh nổ ngoạn ý. Cũng có mặt theo ta đàm luận kết cục. Sao, có phải là ra lại ngứa? Ra thỏa mãn ngươi chính là rồi. Dứt lời, Vương Nhị liền hướng về bóng người đi đến. Khóe miệng hơi vểnh lên. Ngón tay nắm vang lên kèn kẹt. Tuy rằng không thấy rõ bóng người bộ biến hóa. Nhưng quay chung quanh ở bóng người khuôn mặt sương mù lại bắt đầu rung chuyển. Phảng phất trong lỗ mũi khí thô đang không ngừng to thêm. Tức giận bộc phát. Muốn chết. Bạch. Bóng người biến mất tại chỗ. Quả nhiên. Đội lên trời cũng chính là Quy Hư Nhị biến thực lực. Hơi nhúc nhích, Vương Nhị trong nháy mắt liền đã nhận ra bóng người thực lực cực hạn. Nhất thời thì càng thêm dễ dàng. Duỗi người bình thường giơ tay lên lại thả xuống. Không khí bạo động, ngũ thải thần mang sán lạn chói mắt. Ngũ thải thần mang trước. Phảng phất sóng lớn ngập trời trước nghênh đón một làn sóng hồ nước liên y lặng yên không tiếng. Động bị dập lửa. Một bóng người như đạn pháo giống như bay nhanh bay ngược. Đáng chết, làm sao có khả năng? Ầm ầm dừng lại bóng người ho ra thanh, ngữ khí thất kinh không dám tin tưởng. Từng đạo hôi ngu rốt khí thể như máu bình thường chảy xuôi mà ra. Lại lập tức như mây mù giống như bốc hơi lên biến mất. Ngươi xem một chút, đây là không phải chính là ngươi nói kết cục. Khà khà, thỏa mãn không? Không hài lòng. Chúng ta trở lại, Vương Nhị chuyển biến phương hướng, biểu hiện tự nhiên mà cười nhạt, đạp lên tinh không bối cảnh, chắp tay tiến lên, trong lòng thoải mái đến không được, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Sao đến, ta liền chỉ biết bắt nạt kẻ yếu rồi. Vương Nhị cười kiêu ngạo, ánh mắt cân nhắc, dường như nhìn con mồi bình thường lấp lánh có thần. Lần trước cho ngươi tránh thoát một quyền, quyền thứ hai một quyền liền đem ngươi giết chết. Lần này, vẫn được có tiến bộ. Chính diện đỡ được một quyền. Đáng tiếc, chính là không biết ngươi có thể hay không sống qua quyền thứ hai a. Nếu không, ngươi trốn một hồi. Không phải vậy ta đây quá nhanh. Thực sự không có gì trải nghiệm cảm giác a, ngươi. Nghe cái này ngữ khí, Vương Nhị cảm thấy cái tên này muốn đem chính mình cho ăn tươi nuốt sống. Có điều đáng tiếc. Này tâm tình ngữ khí không quá to lớn dùng, chỉ có thể mang đến cho hắn nhiều hơn lạc thú. Đi ngươi, một con dao buông xuống, lượng lớn thần mang như phá núi đại đạo ầm ầm không trung buông xuống. Chiếu đem người ảnh chia ra làm hai phương hướng thẳng tắp hạ xuống. Nhìn bóng người cũng không cấm một trận trong lòng run sợ. Muốn liền như vậy chấm dứt kết thúc khuất nhục, nhưng lại không cam lòng. Trong nháy mắt thần mang lớn đao hạ xuống, chỉ có một đoàn mây mù giống như khói mê chậm rãi tiêu tan. Trung quy vẫn là chạy trốn. Ha ha ha, không tồi không tồi, trốn đúng là thật mau. Cho ngươi điểm cái khen nha. Vương Nhị cười to, trong lòng thoải mái cực kỳ. Tuy rằng đột phá âm thầm, mình cũng một điểm cảm giác đều không có. Nhưng kể từ bây giờ ra tay chính là nghiền ép trạng thái đến xem. Lần này đột phá rất có khả năng a. Rào, một trận yêu diễm màu đỏ thần mang theo tiếng cười đột nhiên hướng về phía sau bao phủ. Liền phảng phất thật sự một đoàn thiên hàng hừng hực chi hỏa, tràn đầy trời đất. Thần mang mang theo đạo vận bao phủ, nhanh như chớp giật, một đạo rít gào đột nhiên tự màu đỏ thẫm thần mang trong biển lửa vang lên. Bóng người hiện lên, mông lung sương mù nhanh chóng bốc hơi lên tiêu tan. Vương Nhị vốn tưởng rằng có thể thấy rõ sương mù sau mặt. Lại không nghĩ rằng theo sương mù bốc hơi lên, liền toàn bộ bóng người đều chậm rãi biến mất. Phảng phất đó chính là sương mù hình thành người. Bốn phía lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Chẳng được bao lâu, Vương Nhị trước mắt lần thứ hai đã biến thành xa xôi tiên khí bồng bềnh Thái Hoàng Đài. Đây cũng quá nhanh hơn đi. Tốc độ này sắp tới Vương Nhị đều có chút kinh ngạc nghi hoặc. Nói cẩn thận thật khó khăn đây. Lão già kia tử có phải là lại lừa người rồi? Vù, đang nghĩ ngợi, lại là một đạo ấm áp lại dẫn mát mẻ năng lượng từ lòng bàn chân thẳng lùi mà lên. So với tầng thứ nhất bậc thang lớn hơn một đại đoàn. Trong cơ thể lập tức cảm thấy một luồng dồi dào cảm giác. Lớn hơn mấy lần năm màu châu trên. Năng lượng màu vàng óng đoàn đột nhiên lớn hơn mấy lần. Trong cơ thể biến hóa lập tức rõ ràng không ít. Tu vi phảng phất nước lên thì thuyền lên giống như vậy. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đảo mắt liền đạt đến quy hư nhất biến cực hạn. Vương Nhị mơ hồ cảm nhận được một luồng màng mỏng. Chỉ cần thoáng đâm một cái là có thể đột phá. Lập tức liền có thể nhìn thấy một khác tầng thiên địa mới. Có điều Vương Nhị chần chờ. Do dự một hồi vẫn là lựa chọn từ bỏ đột phá. Bởi vì quá nhanh. Đột phá thực sự quá nhanh. Vương Nhị cũng không biết nói cái gì là được. Hôn mê một lần không hiểu ra sao không biết làm sao đã đột phá đến quy hư cảnh. Đi hai cái bậc thang lại muốn đột phá. Một cảnh giới lớn, một cảnh giới nhỏ. Như vậy hắn chỉ lo bởi vì quá nhanh. Dẫn đến căn cơ bất ổn. Dù sao bất kể là kiếp trước những kia tiểu thuyết phim truyền hình. Vẫn là cả đời này tất cả mọi người thử nghiệm. Đều là như vậy, cảnh giới đột phá nhanh, cũng không nhất định là chuyện tốt. Không phải vậy, những thế lực lớn kia môn nhân đệ tử, đã sớm hung hăng tăng cao tu vi. Nơi nào còn cần rèn luyện, mài giũa, này thật là chính là, chấm ngoặc kép, Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới trước còn khát vọng, hiện tại lại đã biến thành một loại buồn phiền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.